Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 946, Nguyên Anh Thần Thông cùng Linh Thuật. Góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở lại chỗ ở, hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện. Bọn hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ thời điểm, vậy mà dẫn tới dị tượng. Vương Trường Sinh cũng không hiểu làm sao lại dẫn tới dị tượng. Chẳng lẽ là hắn cùng Uông Như Yên đồng thời kết anh nguyên nhân? Trấn Hải Tông hoa mấy ngàn năm thời gian hoàn thiện hai bộ công pháp thiếu hụt, hình thành nguyên bộ công pháp. Trấn Hải Tông hai tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão hoàn thiện công pháp thiếu hụt. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đồng thời kết anh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không cách nào phán định dị tượng cùng bọn hắn đồng thời kết anh có quan hệ hay không. Bọn hắn tra khắp cả gia tộc tàng kinh các điển tịch, đều không có tra được tương quan ghi chép, chỉ có thể đem dị tượng quy công cho bọn hắn đồng thời kết anh. Nói trở lại, hai tên tu tiên giả đồng thời kết anh, loại tình huống này tại tu tiên giới 10 phần hiếm thấy. Tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, Vương Trường Sinh lại có thể học tập một môn linh thuật cùng một môn thần thông. Linh thuật kinh đào hãi lãng, có thể điều khiển một phiến khu vực nước biển công kích địch nhân, uy lực to lớn. Thần thông hải chiết huyễn ảnh, lợi dụng nước biển chế tạo hải thị thận lâu, khó phân thật giả, vô luận là khốn địch vẫn là chạy trốn, đều là rất không tệ bí thuật. Cửu nguyên phân ảnh thuật tùy theo tăng cường, có thể tự do tại huyễn ảnh bên trong tự do di động, tâm niệm vừa động, bản thể liền có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một đạo huyễn ảnh bên trong. Tương đương với nhiều một môn thuấn di thần thông, Uông Như Yên cũng có thể học tập một môn linh thuật cùng thần thông. Linh thuật đại bi tiên âm, nghe được này thanh tu tiên giả tâm tư lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Không hiểu thấu cảm xúc xa xút, nghiêm trọng người cực độ bi quan chán đời. Thần thông thiên âm cháo, phòng ngự thần thông. Người thi pháp lực càng thâm hậu, phòng ngự càng mạnh, cái này còn không phải lợi hại nhất. Hai người bọn họ cùng một chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện so độc thân tu luyện nhanh rất nhiều. Bao quát tham ngộ thần thông bí thuật, Trấn Hải Tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão là Nguyên Anh sau mới nghiên cứu ra được. Kết đan kỳ không cách nào làm được, muốn đạt tới Nguyên Anh kỳ mới được. Nói cách khác, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tốc độ tu luyện so cùng giai tu sĩ nhanh. Mặc kệ là tu luyện vẫn là tham ngộ thần thông bí thuật. Chính là bởi vì như thế, Trấn Hải Tông hai tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão mới dám bức thoái vị, tranh đoạt vị trí tông chủ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm hai mắt lại, cũng không lâu lắm. Vô số lam sắc quang điểm trong phòng hiển hiện, lam sắc quang điểm nhất cái mơ hồ, hóa thành từng mai huyền ảo màu lam âm phù. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lần lượt sáng lên một mảnh màu lam hào quang. Hai cỗ màu lam hào quang chậm rãi ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành một cỗ màu lam hào quang, đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gắn vào bên trong. Hai người khí tức giống nhau như đúc, phảng phất một cái chỉnh thể. Quảng cáo, lam quang lóe lên, hai con cao gần tấc mini Nguyên Anh phân biệt từ hai người đỉnh đầu bay ra. Hai con mini Nguyên Anh trắng trắng mập mập, tinh thần phấn chấn, hai con mini Nguyên Anh bay đến giữa không trung, tay trái kéo tay phải, chung quanh màu lam âm phù phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Hướng phía hai con mini Nguyên Anh bay đi. Rất nhanh, hai tên mini Nguyên Anh bên ngoài thân bị lít nha lít nhít màu lam âm phù bao vây lấy thân thể. Tiên âm trận trận, hai tay dán hai tay của đối phương. Một cỗ gió nhẹ thổi qua. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chậm rãi chuyển động. Mini Nguyên Anh thủ thiếp thủ. Bản thân bọn họ cũng không có thủ thiếp thủ. Thanh Lý Đảo, Trương gia. Nghênh khách sảnh, Trương Chí Thịnh ngồi ở chủ vị bên trên, mấy tên Trương gia tộc lão ngồi ở bên tay phải của hắn cái bàn bên trên. Vương Thanh Linh ngồi tại tay trái bên cạnh cái bàn lên. Trương đạo hữu, Vương gia chúng ta 3 năm sau tổ chức kết anh đại điền. Chúng ta thành khẩn mời các ngươi Trương gia tham gia. Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Kết anh đại điền, mạo muội hỏi một câu. Quý tộc người nào kết anh? Trương Chí Thịnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. 2 ngày trước, Ngân Xà đảo phụ cận xuất hiện dị tượng. Phương viên vạn dặm đều nhìn thấy. Trương Chí Thịnh nghĩ không biết cũng khó khăn. Dị tượng phạm vi như thế lớn. Muốn nói là tu luyện bí thuật. Căn bản không có khả năng. Kết anh, ngược lại là không sai biệt lắm. Cửu thúc, cửu thẩm kết anh. Nói đến, Thiên Tình cũng đã lâu không có trở về thăm hỏi qua cửu thúc cửu thẩm. Cái gì? 2 vị nguyên anh, Trương Chí Thịnh biến sắc, nghẹn ngào nói, Trương gia tộc lão trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thực sự khó mà tin được, Vương gia đột nhiên nhiều 2 tên nguyên anh tu sĩ. Phải biết, Trương gia bất quá có 3 vị nguyên anh tu sĩ, Vương gia lập tức thêm ra 2 tên nguyên anh tu sĩ, lập tức liền đuổi kịp Trương gia. Vương Thanh Linh gật gật đầu, ngạo nghễ nói. Không sai, chính là 2 vị nguyên anh. Trương đạo hữu, 2 chúng ta nhà là quan hệ thông gia. Còn xin các ngươi nhất định phải phái người tham gia. Trương Chí Thịnh trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói thật, Trương gia phụ thuộc thế lực những năm này cũng có nhân xung kích nguyên anh kỳ. Bất quá cuối cùng đều là thất bại. Vương gia tu sĩ chẳng những thành công. Lập tức liền thêm ra 2 cái. Hồng Nguyệt Hải vực do lục đại thế lực thống trị. Mỗi một nhà thế lực đều có nguyên nhân tu sĩ tọa chấn. Trương gia có 2 vị nguyên anh tu sĩ thời điểm. Liền có thể trở thành Hồng Nguyệt Hải vực lục đại thế lực một trong. Vương gia lập tức thêm ra 2 tên nguyên anh tu sĩ. Cân bằng tự nhiên bị đánh vỡ. Tốt, Vương tiên tử, chúng ta Trương gia nhất định sẽ phái người tham gia. Trương Chí Thịnh cười đáp ứng. Vương gia cùng Trương gia vốn chính là quan hệ thông gia. Trương gia tự nhiên sẽ phái người tham gia. Thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường. Trương đạo hữu, đây là Vương gia chúng ta mướn các ngươi Trương gia tiền thuê. Vương Thanh Linh lấy ra một chuỗi màu xanh chữ vật châu chuỗi. Đưa cho Trương Chí Thịnh. Trương Chí Thịnh mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là thu. Chẳng phải đại biểu Vương gia vẫn là Trương gia phụ thuộc a, Vương gia là nhờ vào đó xem xét Trương gia thái độ. Trương gia như thế nào đối đãi Vương gia quật khởi? Là dắt tay đồng tiến? Vẫn là trở mặt không quen biết? Nếu là không thu, lộ ra Trương gia quá yếu thế. Làm sao? Vương gia nhiều 2 tên nguyên anh tu sĩ a, một đạo có chút thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Một trận gió nhẹ thổi qua, Trương Vô Trần xuất hiện tại nghênh khách sảnh bên trong. Quảng cáo, bái kiến lão tổ tông. Trương Chí Thịnh chờ Trương gia tu sĩ nhao nhao hành lễ. Trăm miệng một lời nói, Vương Thanh Linh cũng không dám khinh thường. Liền vội vàng khom người hành lễ. Nói, vãn bối Vương Thanh Linh bái kiến Trương tiền bối. Trương Vô Trần tại thủ tọa ngồi xuống. Nói. Vương gia mướn là chúng ta Trương gia hòn đảo. Chúng ta tự nhiên muốn thu tô. Bất quá quý tộc nhiều 2 vị nguyên anh tu sĩ. Những vật này là chúng ta Trương gia một chút tấm lòng. Chúc mừng 2 vị vương đạo hữu kết anh. Vãn bối thay cửu thúc cửu thẩm đa tạ Trương tiền bối. Vương Thanh Linh cảm ơn một tiếng. Lần nữa cúi người hành lễ. Tạ thì không cần. 2 chúng ta nhà là quan hệ thông gia. Một điểm nhỏ lễ vật mà thôi. Ngày sau 2 chúng ta nhà có thể tăng cường hợp tác. Vương đạo hữu kết anh đại điền. Chúng ta sẽ phái người tham gia. Ngày khác có rảnh, ta sẽ đích thân đến nhà bái phòng. Vương Thanh Linh gật gật đầu. Nói, vâng, vãn bối sau khi trở về. Nhất định chi tiết truyền cáo cửu thúc cửu thẩm. Chấm, đúng rồi. Thiên Tình hôm nay lại sinh một đứa bé. Ngươi có thể đi nhìn xem. Chí Dương, ngươi theo nàng đi. Trương Chí Dương lên tiếng. làm một cái thủ hiệu mời. Vâng, Trương tiền bối, vãn bối cáo lui. Vương Thanh Linh không dám ngỗ nghịch Trương Vô Trần ý tứ. Đi theo Trương Chí Dương rời đi. Thiên hàng dị tượng, Vương Thị đem hưng, Trương Vô Trần tự nhủ. Ánh mắt nhìn qua Vương Thanh Linh đi xa bóng lưng. Không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách Trương.